Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 469: Hoàn mỹ đế cảnh. Lần này Trần Trường Sinh qua thời điểm Tào Tiên Quan đang mão đủ kinh làm việc, nhìn thần sắc liền phảng phất đình chỉ một luồng khí nóng. Muốn vội vàng đem cuối cùng này kết thúc công việc, hoàn thành công tác sau mau chóng rời đi nơi này. Hắn muốn trở về cáo trạng, trở về tìm người, sau đó trở về tìm lại mặt mũi, đem nơi này một đám người đồ nhà quê toàn bộ giết cho chó ăn. Trời mới biết hắn một tháng này là thế nào qua. Hắn một cái bán tiên dù sao cũng là thoát ly phàm người thân phận người. Hơn nữa còn là đường đường tiên quan, lại bị người cầm tới buộc làm một tháng sự tình. Hắn đều sắp tức giận điên rồi. Tào tiên quan, vội vàng đây. Trần Trường Sinh vào cửa chào hỏi. Sau lưng vẫn là mang theo Túy Vô Duyên một đám người. Ngoặc kép, Tào tiên quan nhìn thấy Trần Trường Sinh liền hai mắt bốc hỏa. Khóe miệng co quắp động, kìm nén một hơi không nói chuyện, cúi đầu ra sức hơn làm việc, gặp hắn không mở miệng. Chu Chính bất mãn cười lạnh nói, chuyện nơi đây nhanh xong xuôi, Tào tiên quan cũng chuẩn bị phải đi về đi. Tào tiên quan thủ hạ động tác chậm một chút, hắn biết đám người này đem hắn đắc tội làm sao hận, là sẽ không dễ dàng thả hắn trở về. Bất quá việc này hắn không sợ. Chỉ gặp hắn đồng dạng về lấy cười lạnh nói, không tệ, làm nhiều 3 ngày ta liền có thể đi về. Đến lúc đó, chúng ta một tháng này lĩnh tình nhưng là muốn gấp 100 lần báo đáp. Hắn thanh âm nói chuyện âm, trầm, nói là báo đáp, nhìn một đôi mắt, oán độc liền giống như là ác quỷ. Chu Chính nhất thời khẽ cười nói, sợ chỉ sợ Tào tiên quan không thể quay về đi. Tào tiên quan liền biết hắn sẽ nói như vậy, nhất thời cười lạnh nói, một đám đồ nhà quê quả nhiên là cái gì cũng đều không hiểu. Nói cho các ngươi biết, ta đứng hàng tiên ban, là đường đường tiên quan. Ta như đến thời gian không quay về, tiên ban tất nhiên sẽ phái người đến tuần tra. Đến lúc đó tiên ban người tới, các ngươi một cái cũng đừng hòng dễ chịu. Hắn cái này nói là lời nói thật. Nhưng Chu Chính cười càng vui vẻ hơn, Túy Vưu Duyên một đám người cũng đều cười. Tào tiên quan nhíu mày, các ngươi cười cái gì? Chu Chính quay đầu nhìn Trần Trường Sinh không định mở miệng, liền chính mình mở miệng nói, không có gì, cũng là chúc mừng Tào tiên quan không cần chờ, tiên ban đã tới người. Ồ, Tào tiên quan đầu tiên là vui vẻ, cũng thế. Lúc trước hắn kéo 3 ngày, đến bây giờ lại qua 1 tháng, tiên ban phái người đến xem xét cũng là bình thường. Bất quá, hắn gặp Chu Chính bọn người cười rực rỡ, nhưng trong lòng thì bịt kín vẻ lo lắng. Nếu như tiên ban người tới, đám người này muốn khóc cũng không kịp, cớ gì cười vui vẻ như vậy, chẳng lẽ lại cho nàng làm cái gì ngáng chân rồi? Hắn là như vậy thời điểm. Lưu Truyện cười hắc hắc, cầm trong tay ra 2 tấm tiên chương nói, Tào tiên quan nhận ra cái này đi. Tào tiên quan thấy thế con mắt nhất thời máy động, tiên chương là tiên ban phân công nhiệm vụ chuyên dụng vật. Không phải tiên quan không thể loạn bính, hắn đương nhiên nhận ra, hắn không chỉ có nhận ra cái này càng là nhận ra Lưu Truyện. Đây là Trần Trường Sinh bên người cấp dưới. Lúc này 2 tay của hắn run rẩy, trong lòng một mảnh tâm thần bất định, chỗ nào không rõ ràng Trần Trường Sinh là thật cho nàng hạng ngáng chân. Chỉ nghe Lưu Truyện cũng không đợi hắn đáp lại khẽ cười nói, ta chính là tiên ban phái người tới, phía trên để cho ta thông chi Tào tiên quan, về sau ngươi chính là Cửu Châu một vùng thường trú tiên quan, không cần trở về. Oanh, Tào tiên quan chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, cả người trước mắt đen kịt một màu, không kém điểm liền chết ngất. Xong, toàn xong, không cần hỏi vị trí của hắn khẳng định là bị Trần Trường Sinh người thay thế. Lần này hắn mặc kệ bao lâu không có trở về đưa tin cũng sẽ không có người hỏi tới. Như thế, Trần Trường Sinh hoàn toàn có thể phái người nhìn lấy hắn. Giam giữ hắn, 10 năm 100 năm cũng sẽ không có người phát hiện không hợp lý. Các ngươi khinh người quá đáng. Phốp, Tào Tiên Quan tức giận thổ huyết, đặt mông ngồi trên ghế. Giận cũng tốt, khí cũng tốt. Trong lúc nhất thời nhượng cả người hắn đều ngốc tại chỗ. Vô pháp tiếp nhận, khinh người quá đáng cũng nhìn cái gì người. Trần Trường Sinh đến nơi đây rốt cục mở miệng. Thản nhiên nói, về sau đem hắn đóng ở chỗ này. Không có cho phép một bước cũng không cho hắn xuất phủ đề. Vâng, Túy Vô Duyên lập tức đáp. Sau đó phái 4 cái bán tiên trông coi. Hiện tại đại thương bán tiên có hơn 100 cái. Phân phối mấy người trợ thủ cũng không khó. Sau đó một đám người đi. Đối cái này Tào Tiên Quan không có nửa điểm đồng tình. Người này hoàn toàn cũng là tự làm tự chịu. Người nói người tốt nhất tới nơi này làm việc sẽ làm sự tình. Xong hảo tụ hảo tán. Kết quả nhất định phải bắt đầu dùng cái mũi nhìn người. Còn muốn hỏng Trần Trường Sinh sự tình. Thật đem bọn hắn những cái này phi thăng lên người tới làm quả hồng mềm bóp rồi. Không chỉnh ngươi thì chỉnh ai? Việc này xử lý sạch sẽ. Trần Trường Sinh liền để lưu chuyện qua Dơ Cao Sơn giới báo cáo. Tại tiên trong ban xếp vào một cái đắc lực nhân thủ là phi thường có cần phải. Ngày sau chờ lấy lưu chuyện làm lớn. Dùng đến địa phương càng là không ít. Trở lại đại điện, Trần Trường Sinh không lại trì hoãn. Lấy ra còn lại hơn 200 khỏa nhất phẩm tiên đan. Bắt đầu tu luyện, tiên đan dược hiệu vốn cũng không yếu. Trần Trường Sinh phục dụng chính hắn dung hợp tiên đan về sau. Phát hiện cái này hiệu quả càng là mạnh hơn. Vẻn vẹn 7 viên tiên đan liền để hắn đột phá đại đế tầng cảnh giới thứ 8. Mà theo hắn hiểu biết, bình thường nhất phẩm tiên đan hắn muốn 10 khỏa mới có thể đột phá. Nói cách khác, cái này tiên đan so trên thị trường nhất phẩm tiên đan dược hiệu mạnh hơn 3 phần. Trong lòng của hắn vui vẻ, đan dược này tất nhiên là không lo bán. Ông, không nghĩ nhiều, lại là 7 viên tiên đan vào bụng, nương theo một trận khí tức mạnh mẽ ba động qua đi. Trần Trường Sinh tu vi lần nữa đột phá. Đại đế tầng 9, hắn buồn vô cớ mở mắt, trì hoãn lâu như vậy. Cuối cùng là tới được đỉnh phong đại đế cảnh giới này. Hắn hiện tại nếu như gặp lại dị tộc cổ thần, một bàn tay là có thể đem đối phương chụp chết. Thậm chí nếu là vận dụng huyền tẫn chi môn thần thông, đối đầu quân tà đại đế loại này địa tiên tiểu thành cường giả, hắn cũng sẽ không có nửa điểm hạ phong. Tiên giới cảnh giới không có cửu tầng như vậy phức tạp. Mỗi tầng đại cảnh giới chỉ là phân tiểu thành, đại thành, đỉnh phong 3 tầng, bất quá đừng nhìn phân ít, có thể kỳ thực đột phá độ khó khăn cũng lớn hơn. Cùng hạ giới cửu tầng cẩn thận phân chia cũng không có nhiều khác biệt. Chỉ là kêu càng sơ lược, nghĩ đến Trần Trường Sinh không có nhiều do dự, ánh mắt lần nữa nhìn về phía bên người đan dược. Hắn lưu lại 200 khỏa cũng là dùng để đột phá. Hiện đang dùng 14 khỏa. Đại khái không đến 100 khỏa liền có thể một hơi đột phá đến hoàn mỹ cảnh giới. Bất quá hắn do dự một hồi. Hùng ác nhẫn tâm. Xuất ra lập tức tiên đan lần nữa dung hợp. Dùng nhất phẩm tiên đan lẫn nhau dung hợp có thể dung hợp thành nhị phẩm tiên đan. Bất quá dung đan thuật hắn tu luyện vẫn không sâu. Tỷ lệ thành công không có mấy thành. Quả thật đúng là không sai. Hắn dung hợp mấy khỏa tiên đan toàn bộ đều báo hỏng sau cũng không dừng được nữa đau lòng. Không dám lãng phí. Hiện tại chính là phát triển sơ kỳ. Có thể chịu không được hắn hành hạ như thế. Thành thành thật thật nuốt vào những cái này nhất phẩm tiên đan. Tu vi của hắn lại lần nữa bắt đầu sinh trưởng tốt. Không ngừng tích lũy. Hướng phía cực hạn mà đi, làm một khỏa tiên đan vào bụng, đến thứ 70 nhiều khỏa thời điểm trong cơ thể hắn rốt cục truyền ra một tiếng uyển như lôi. Đình trầm đục, cả người thân thể hung hăng run lên, Một cỗ cẩn trọng uy nghiêm khoảng cách tán phát ra. Cỗ uy áp này không thua kém một chút nào thiên đế chi uy. Hoàn mỹ đại đế cảnh. Xong rồi, Trần Trường Sinh mở mắt, lộ ra mỉm cười, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.